Chương 677, tức giận tứ vương tử Somalia thành. Lúc này ngay tại mở yến hội, tứ vương tử chính mở tiệc chiêu đái phía tây chi địa triệu tập tới các tiểu quý tộc. Ha ha, hoan nghênh các vị đến. Cô đặc dơ chén rượu, vui vẻ nói, mọi người có thế đến, thật quá tốt. Tứ vương tử điện hạ có thế triệu tập chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Đúng vậy a, vừa nghe đến điện hạ truyền lời, ta lập tức liền đến. Phía dưới 10 cái nam tước mị đạo, chỉ thiếu chút nữa là nói ta là tới ôm đùi. Phía tây chi địa bị đất liền xem thường, cũng là tất nhiên, dù sao phía tây chi địa rất nghèo, một chút quý tộc lại sẽ chỉ hưởng lạc, coi như muốn phát triển QNZ không phương pháp. Những quý tộc này cũng nghĩ thoát khỏi nghèo khó, bình thường không có cách, nhưng bây giờ không, tứ vương tử chính là tốt nhất dựa vào, bọn hắn sẽ không nghĩ quá nhiều, tăng thêm tin tức QNZ đóng kín lại. Một cái vương tử đối bọn hắn tới nói chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa nghe đến tứ vương tử muốn chiêu mộ người, bọn hắn hấp tấp liền 25 đến, đều muốn trèo lên trên. Ta có các ngươi duy trì, tuyệt đối có thể leo lên vương vị, đến lúc đó tất cả mọi người có thể thăng tước. Cô đặc thừa dịp tiểu hứng khoác lác cái này một tí quý tộc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng trong tay có người à. Chỉ cần mỗi cái quý tộc cho cái hơn 10 người kỵ sĩ, lại cung phụng mấy ngàn cân lúa mì, đầy đủ có thể trèo chống hắn tạo phản đại nghiệp. Thứ vương tử điện hạ, có việc xin phân phó. Ta lập tức mang các kỵ sĩ tới vì điện hạ chờ lệnh. Khoác lác ai không biết, tiểu quý tộc càng là khoe khoang, chính là vì tại tứ vương tử trước mặt lưu lại khắc sâu hình ảnh. Hào hào, uống rượu. Cô đặc cởi mở cười to. Meo meo mắt hiện lên một tia khinh thường, nhìn qua phía dưới thô tục các tiểu quý tộc, thầm nghĩ không hổ là nơi hẻo lánh tiểu quý tộc, một chút cũng không có quý tộc bộ dáng. Đạp đạp đạp hội nghị trong đại sảnh, tứ vương tử uống rượu, mọi người lẫn nhau khoác lác, lỷ phủ tử tức trở về, sắc mặt hắn lo bất an, trong mắt lóe ra tàn nhẫn. Điện hạ, thuộc hạ trở về. Lỷ phủ tử tức liền vội vàng hành lễ. Ngày góc dư quang liếc liếc mắt ngồi ở bên cạnh Phổ Lợi Bá Tước, âm thầm đánh cái tay tư. Phổ Lợi Bá Tước nết miệng lên, lại là tràn ngập lạnh. A, là Lỷ Phủ Tử Tước trở về. Cô đặt hai mắt sáng lên, liếc nhìn mắt hội nghị đại sảnh ngoài cửa, nghi ngờ nói, cái kia Lưu Phong Nam Tước đâu, làm sao không gặp người cái này. Lỷ Phủ Tử Tước túi đầu xuống, lúc này muốn giả một giả bộ đáng thương. Ấp đúng cái gì mau nói. Cô đặc sắc mặt trầm xuống, trong lòng có dự cảm không tốt. Điện hạ, thuộc hạ không dám nói á. Lỷ phủ tử tức vẻ mặt cầu xin. Mị hệ nờ ngươi vô tội, nói đi. Cô đặc âm thanh lạnh lùng nói. Điện hạ, cái kia Lưu Phong Nam tức không biết tốt xấu, liền điện hạ thủ lệnh nhìn cũng không nhìn, liền cự tuyệt, còn nói ngươi là Lỷ phủ tử tức lúc này lại cúi đầu xuống. Trong mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nói cái gì? Cổ đặc sắc mặt nặng như nước, mu bàn tay nổi gân xanh, một cái nho nhỏ nam tức lại dám cự tuyệt hắn triệu tập. Phong nói ngươi là bại gia chi khuyển, không đáng hắn hiệu chung. Lỷ phủ tử tức lắp bắp nói xong, hắn vẫn có chút sợ, nếu là tứ vương tử nổi nóng, đem hắn kéo ra ngoài chém, vậy liền thật sự là chết oan. Thính! Yên tĩnh. Chung quanh quý tộc tất cả đều miệng há hốc, kia 10 cái phía tây chi địa các tiểu quý tộc, tất cả đều co lên, sợ bị lan đến gần. Lời này vừa ra, cô đặc đồng tử trừng lớn, nắm tay trung tâm thích chén gốm sứ cho nện, răng cắn nhìn qua Lỷ phủ tử tước, âm lanh nói, hắn thật sự là nói như vậy vâng. Lỷ phủ tử tước cúi đầu xuống, trong lòng thét lên ầm ĩ, Lưu Phong a Lưu Phong. Ngươi không phải rất ngạo sao, xem thường chúng ta sao, các loại tứ vương tử phái người đi diện các ngươi. Điện hạ, vì một cái vắng vẻ thấp hèn tiểu quý tộc, không đáng động khí. Phổ Lợi Bá Tước trầm giọng nói. Lời này, nhường bên cạnh mấy cái tiểu quý tộc sắc mặt đỏ lên, Lưu Phong là thấp hèn tiểu quý tộc vậy bọn hắn có phải hay không liên hạ cũng không bằng phải biết Lưu Phong tại phía tây chi địa thế nhưng là nổi danh thành công quý tộc. Bọn hắn nghe nói Tây Dương Thành kiếm tiền tệ cũng chất đầy nhà kho, thủ hạ kỵ sĩ tất cả đều là tình cương khôi giáp, lúa mì đều ăn không hết, mỗi bữa đều có thị tan, nếu như vậy Lưu Phong còn thấp hèn, vậy ai là không tiện? Chẳng lẽ là cái này bá tước nghĩ tới đây? Mấy cái quý tộc nhìn về phía Phổ Lợi bá tước ánh mắt liền 10 điểm cổ quái, phảng phất tại nhìn một cái roi bọ. Hừ, Luca Na Ho một cái nho nhỏ nam tước, cũng dám cự tuyệt ta thủ lệnh, thật sự là không nổi. A Cổ Đạc rõ ràng lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Chuyện này truyền đi, hắn uy nghiêm liền sẽ nhận chất vấn, cho nên hắn muốn trả thù, dựng nên hắn tứ vương tử uy nghiêm. Trước đó cho nên ý nghĩ bị hắn lật đổ, cái gì nhân tài, dám nói đến hắn chỗ đau, vậy liền đi chết đi. Điện hạ, liền để thủ hạ đi đem Lưu Phong mang đến đi. Phổ Lợi bá tức lập tức thỉnh cầu nói, hắn muốn quang minh chính đại đi làm chết cái này Lưu Phong. Mang 1000 tên kỵ sĩ đi thôi, liền nói bản vương tử muốn gặp hắn một chút dáng dấp ra sao, có cái khuôn mặt liền tốt. Cổ Đắc lạnh lùng nói, minh bạch. Phổ Lợi bá tức lập tức hiểu được tứ vương tử lời nói bên trong ý tứ, đó chính là mang Lưu Phong đầu tới gặp, khuôn mặt, mặt chết cũng là có thể a đi thôi. Cổ Đắc đứng dậy rời đi, đầy đủ không uống rượu hào hứng. Phổ Lợi bá tức đại nhân, có thể hay không để cho ta cu nở dê đồng hành? Lý Vũ Tử tức vội vàng thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể. Phổ Lợi bá tức âm lanh nói, hắn rốt cục có thể tự tay báo thù.